Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 10, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó tiết ra một lần, lại làm thể lực sống, kết quả chính là nằm phịch ở trên nệm ngủ mê man, cơm tối cũng bị ta trong lúc vô tình ngủ đi bỏ qua, lúc nửa đêm thức dậy bụng đều bằng phẳng, thật may là Lạc Ly có lưu lại đồ ăn cho ta, coi như hắn đủ tỉ mỉ. Sau đó mấy ngày, Lạc Ly đều nói muốn tiến hành trắc nghiệm giai đoạn cuối cùng, lúc này ta là chết sống cũng không chịu hợp tác, bất kể Lạc Ly là thuần túy muốn giúp ta trị liệu hảo, muốn mượn cơ sỗ sàng cũng được, nhớ đến cái kích thước to bất thường kia đáy lòng ta liền phát lạnh, làm cho Lạc Ly nói thế nào ta chính là một mực không muốn, Lạc Ly ép ta ta liền bày vẻ mặt mắt đẫm lệ lưng tròng, làm cho Lạc Ly cũng không tiện đối với ta dùng sức mạnh. Kết quả chính là mấy ngày nay cái loại khảo nghiệm giai đoạn thứ ba lại tới mấy lần, Mỹ kỳ danh là để cho ta có thói quen, lòng ta nghĩ giai đoạn cuối cùng không để cho hắn ăn được nhưng một điểm nhỏ ngon ngọt cũng vẫn là phải cho, hơn nữa. Thật ra thì ta cũng rất thoải mái nữa, ách, bất kinh bất giác lộ trình đã qua hơn phân nửa, ngày này vừa lúc vào trấn nhỏ biên cảnh của Ngưỡng Nguyệt Quốc cuối cùng cũng có thể tìm khách điếm tốt nghỉ ngơi một chút, tuy nói xe cũng thật là thư thích nhưng lay động nhiều cũng ngủ không yên ổn, hơn nữa liên tiếp ăn mấy ngày dã vị, mọi người cũng đã tưởng niệm thức ăn ở phòng bếp. Kéo áo khoác ngoài ta bộ mặt mong đợi bước vào khách sạn, lần đầu đi xa nhà ta nhưng đối với cái gì cũng tràn đầy tò mò, chỉ thấy khách điếm này trang hoàng hào hoa không mất nhã trí cùng húc Nhật Quốc kiểu Trung Quốc Nhật Bản lẫn vào tập kiến trúc cùng kỳ lạ, phong thổ Ngưỡng Nguyệt Quốc này cùng phong cách Nhật Bản càng gần giống, ngay cả quần áo đều giống như là dáng vẻ kỳ. Mô, nô cổ, nhưng một chút hoa văn đồ án lại cùng Tây Dương cổ tương tự, có phong cách đặc biệt của mình. Màu da của cư dân trắng hơn một chút so với húc Nhật Quốc, liên màu tóc cũng nghiêng về màu hồng tông, dân phong cũng phóng khoáng, nhưng làm ta buồn bực chính là cư dân bên này thân cao cũng so với húc Nhật Quốc trắng hơn chút, ta đứng ở trong đống cự nhân, càng lộ vẻ mình nhỏ xinh, ở bên Lạc Ly không ai đem ta làm đại nhân, tin tưởng ở chỗ này lại càng không có người đem ta coi là đứa trẻ ra nhìn đông tây. Đứng ở đại đường khách điếm, mắt thấy Cao Dương cùng trưởng quỹ lấy ra cái gì sau, liền được coi là thượng khách lập tức tiến vào viện lạc tốt nhất, nói vậy nơi này cũng là một trong sản nghiệp của Cao gia, viện lạc là một tiểu viện có 4 gian phòng, vừa lúc mỗi người một gian, tiểu ban ban tự nhiên liền cùng Cao Dương vào phòng của hắn, hồi tưởng lúc tiểu ban ban mới vừa xuống xe thiếu chút nữa đem thực khách ở đại đường tất cả đều hù dọa chạy, nghĩ đến những vẻ mặt của thực khách khi đó kia liền muốn cười, ha ha. Tuyết Nhi, ngươi còn đứng ở chỗ này cười khúc khích làm gì, đặt đồ xuống liền đến phòng khách nhỏ đi ăn cơm đi. Lạc Ly đứng ở cửa phòng ta hô, bởi vì tiểu ban ban, nên không thể chạy đến ngoại đường ăn cơm, không thể làm gì khác hơn là để cho tiểu nhị đem thức ăn đưa đến trong phòng ăn ở tiểu viện tự trong nhà ăn, khi ăn cơm Cao Dương hỏi tình huống căn bệnh của ta. Mặc dù không thể coi như là toàn bộ tốt lắm, nhưng loại tiếp xúc như ôm cũng không có vấn đề gì lớn. Ta trả lời, thật, ta tới thử xem thử. Nghe vậy tiểu sâm ngồi ở đối diện ta liền chạy đến trước mặt ta, vươn tay chụp đầu vai ta. Góc truyện audio.com, ta cũng thoải mái để cho hắn vỗ một cái, nhìn ta thật không có phản ứng kịch liệt như lần trước tiểu sâm cao hứng nhảy dựng lên. Thật tốt, sư phụ ngươi thật giỏi, lần trước ta chạm cái trán Tuyết Nhi hắn liền ói cái nửa ngày, mấy ngày này vì cẩn thận tránh khỏi trong lúc vô tình đụng phải Tuyết Nhi thường làm ta thần kinh căng thẳng, lúc này khá tốt. Tiểu sâm thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Ta áy náy cười một tiếng, ta, nói cái gì, ngươi khỏe là được rồi. Tiểu sâm vui vẻ lại vỗ đầu vai của ta. Âu, thật tốt quá, trong khoảng thời gian này không thể hào hào ôm tiểu Tuyết Nhi một cái, ca bứt sứt a Cao Dương một chảo đem ta ôm vào trong ngực, khuôn mặt tươi cười ở trên người ta cọ cọ. Đột nhiên bị chụp tới hít thở không thông làm cho sợ hãi vốn đã quên lãng lại tái hồi phục, ta phát ra thét chói tay, liều mạng giãy giụa, dọa cho Cao Dương sợ đến lập tức đem ta buông ra, Lạc Ly tiếp nhận ta đang muốn rơi xuống ôm đến trong lòng an ủi. Tuyết Nhi ngoan, không có sao, không có sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ. Bàn tay Lạc Ly từng cái vỗ nhẹ ở trên lưng ta, thân thể ta run rẩy, bàn tay bắt chặt quần áo trước ngực của Lạc Ly thật vất vả mới đem sợ hãi trong lòng bình phục lại. Lạc Ly, sao lại như vậy, ta không phải là đã tốt sao? Mặt ta tái nhợt hướng Lạc Ly hỏi, thấy vẻ mặt bị thương của ca làm cho ta vạn phần đau lòng. Tuyết Nhi, đừng thương tâm, không có chuyện gì, đại sư huynh, mời tới đây một chút. Lạc Ly buông ta ra để cho ta đứng một mình, Cao Dương mặt nhăn mày nhíu, lo lắng ngồi xổm trước mặt ta. Đại sư huynh, ngươi liền thử đem tay đặt vào đầu vai Tuyết Nhi xem một chút. Cao Dương làm theo, mà ta cũng không có phản ứng không tốt. Tuyết Nhi, ngươi chạm đại sư huynh, ta vươn tay, sờ mặt Cao Dương, xúc cảm ngoài ý muốn tốt vô cùng, thế là đem một cái tay khác cũng đặt vào bên mặt kia của Cao Dương, thấy Cao Dương còn treo khuôn mặt người chết lo lắng, tâm ngoạn nổi lên, hai tay ta bóp một cái kéo ra bên ngoài. 2. Đốt tứ nhi, 8 kéo, tiểu thuyết nhi, chớ kéo, Cao Dương không nghĩ tới ta sẽ kéo mặt của hắn, muốn đem ta đẩy ra lại sợ làm ngã ta, kết quả hai tay liền ở hai bên khô loạn. Phóc, hoa cáp, ca người thật đáng yêu, ha ha, thấy khuôn mặt đẹp trai trên tay ta biến thành mặt bánh nướng, ta mừng rỡ cười to ngất trời. Thấy ta vừa cười, tất cả mọi người thở ra, Cao Dương lại hồi phục biểu tình bà tám, Lạc Ly lại để Tiểu Sâm chạm chạm ta, lại để cho ta đụng một cái cũng không có chuyện. Tiểu Sâm, người ôm Tuyết Nhi xem một chút, kết quả lúc Tiểu Sâm ôm lên tới, lại làm ta sợ hãi kêu đẩy ra, Lạc Ly lại đem ta ôm trở về an ủi, nhưng kỳ quái liền Lạc Ly ôm ta không sao. Tiểu Tuyết Nhi, người không công bình, tại sao sư đệ ôm ngươi không có sao? Cao Dương hàm lệ, mặt ủy khuất lên án ta. Ta cũng không biết, không cố ý, ta vô tội mếu máo, nhìn Lạc Ly, hy vọng từ trong miệng thầy thuốc này nghe được đáp án. Lạc Ly giống như có chút thầm thoải mái ho khan, ở trên mặt chúng ta vòng vo một lần, vòng sau mới chậm rãi nói. Khóc chuyện audio.com, triệu chứng sợ hãi của Tuyết Nhi trải qua mấy ngày trị liệu thật ra thì cũng tốt rất nhiều, ít nhất tiếp xúc bình thường đã không thành vấn đề, nhưng tiến thêm một bước ôm khả năng có kháng cự, còn chuyện tại sao đối với tại hạ miễn dịch chắc là bởi vì Lạc Ly là người tiếp xúc chữa trị đầu tiên cho Tuyết Nhi, cho nên Tuyết Nhi trong vô hình tương đối tín nhiệm Lạc Ly. Là thế này phải không? Cao Dương có chút hoài nghi nói, mà ta vừa nghe đến Lạc Ly trả lời, trong lòng hiểu rõ ta mắc cỡ đến mặt đỏ bừng, bả đầu chôn đến trong ngực Lạc Ly, nói vậy nguyên nhân không phải là vấn đề thầy thuốc, mà là bởi vì hai người bọn ta thổ lộ tình cảm, trong lòng ta thân nhất đúng là hắn đi, thật may là Cao Dương bọn họ cũng chỉ nói ta là thân thể khó chịu không có hoài nghi, Lạc Ly ôm ta tự hiểu là chuyện gì, lấy cớ nói ta choáng váng liền đem ta ôm đến trong phòng nghỉ ngơi, hiện tại ta chỉ thán tại sao mới vừa ta không nhiều ăn hai bát cơm, mới ăn được một nửa ta còn chưa ăn no âu, Lạc Ly đem ta ôm đến trong phòng nói ta đừng có chạy lung tung sau lại đi ra ngoài, ta đang kỳ quái có chuyện gì thì hắn lại chạy trở lại, trên tay cầm hai túi bánh bao thịt, ta cười híp mắt đem bánh bao nhận lấy, từng miếng hạnh phúc ăn, nghĩ đến có tình nhân này ta kiếm thật là được. Lạc Ly nhìn ta ăn đến hương vị ngọt ngào, cũng thương tiếc sờ sờ đầu của ta, vẫn không quên chạy đi lấy chén nước cho ta uống, làm cho ta thật là siêu cấp cảm động, Lạc Ly xác nhận ta đều ăn xong sau, lại đem ta ôm hướng trên giường dựa vào, đầu gác ở trên vai ta, thở dài. Nghĩ tới Lạc Ly ta thật uổng xưng thần y, ái nhân mình bệnh vẫn là thúc thủ vô sách, Tuyết Nhi, để cho ngươi chịu khổ. Ngươi đừng như vậy, ta cũng biết rõ đây là tâm bệnh còn cần tâm dược cũng không phải do Lạc Ly, là ta vô dụng, không bỏ được. Ta ảo não cúi đầu tổng cho là mình không thành vấn đề thì mới phát giác ta chỉ là đem vấn đề chôn đến chỗ càng sâu. Tuyết Nhi đừng trách mình, Tuyết Nhi đã rất nỗ lực, tâm bệnh còn cần tâm dược, lời này không sai, xem ra phải đến chỗ nhị sư huynh, để cho nhị sư huynh giúp một chuyện mới có thể đem bệnh căn của Tuyết Nhi chỉ. Lạc Ly giống như nhớ tới cái gì, có chút hưng phấn nói. Lạc Ly, nhị sư huynh kia chính là có linh dược gì? Ta tò mò hỏi, à cái này không thể nói, dù sao Tuyết Nhi đi đến liền biết chuyện này nói cũng không linh, thật may là hiện thời Tuyết Nhi đối với một loại tiếp xúc cũng không thành vấn đề, sinh hoạt dễ dàng hơn nhiều, Tuyết Nhi liền tái nhịn một chút đi, rất nhanh sẽ tốt. Ừ, nghe được lời của Lạc Ly ta cũng không nóng lòng suy nghĩ linh dược gì, càng đi về phía bắc càng rét lạnh, đặc biệt hai ngày nay, mình đi ra cửa đều mặc vài tầng quần áo, thật may là có Cao Dương đưa thông hỏa minh châu ấm thân thể, nếu không ta nghĩ ta sẽ biến thành một viên bánh ú nu đi lại, hiện thời được Lạc Ly ôm, có nhiệt độ ấm áp của người nọ, bắp thịt ở ngực Lạc Ly tràn đầy co giãn, dựa vào thoải mái, không nhịn được dùng mặt cọ cọ lên, động động thân tìm cái vị trí thoải mái. Tuyết Nhi, ừ a thật thoải mái âu, thỏa mãn phát ra tiếng kêu giống như mèo, lại đi cọ cọ ngực Lạc Ly. Vì bệnh tình của ngươi có tiến triển tốt hơn, chúng ta tới trị liệu đi. Cái, ngô, góc chuyện audio.com, ta còn không có hiểu đến phát sinh chuyện gì, cái miệng nhỏ nhắn đã bị Lạc Ly ngăn chặn, một cái thiên toàn địa chuyển, ta đã bị Lạc Ly đè ở trên giường, lúc này ta rất xác định cái gì trị liệu hay không trị liệu, tên này đúng là muốn. Ân a, ân, Lạc Ly, không, thân thể để cho Lạc Ly tùy ý đốt lửa, mỗi lần ta nói không đều bị Lạc Ly trực tiếp dùng hôn che lại, làm đến nỗi ta cũng xem như từ bỏ, tới thì tới đi, dù sao mấy ngày nay cũng đã quen rồi, nhưng đến khi trước ngực chợt lạnh thì mới phát giác không biết lúc nào quần áo trên người ta đã bị Lạc Ly rút đi, khác biệt với mấy lần chạm tới trước, khẽ hôn rơi vào trên ngực làm ta nghĩ đến buổi chiều bệnh phát kia thân thể bắt đầu cứng ngắc. Tuyết Nhi, thả lỏng, Lạc Ly sẽ không cắn ngươi, Lạc Ly sẽ không làm thương tổn Tuyết Nhi thả lỏng. Lạc Ly lập tức cảm nhận được ta cứng ngắc, không ngừng khẽ hôn ta, còn ở bên tai ta nói lời an ủi, sau đó còn đem đầu lưỡi chui vào trong lỗ tai ta loạn liếm. A nha, địa phương nhạy cảm nhất bị Lạc Ly liếm, thiếu chút nữa không có khí giới đầu hàng, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch ở trên giường không có khí lực. Lạc ly ở cổ ta cùng hồng quả trước ngực một trận hút lấy, khác biệt với khẽ cắn đau nhói, trước ngực truyền tới cảm giác tê dại không làm ta sợ hãi, còn làm thân thể ta nổi lên một trận run rẩy, tiếng kêu ái muội không bị khống chế thốt ra. Cảm thấy cái mông bị lạc ly nhấc lên, cả quần nhỏ lúc ta còn không kịp phản ứng liền bị lạc ly cởi bỏ, nghĩ thầm quần ở cổ đại cũng chỉ đeo một cái khố, thật đúng là cởi rất dễ. Tuyết nhi, không nghĩ tới lúc này ngươi còn có thể phân tâm. Ta nào có, hoa à, ta còn chưa phản bác xong, lạc ly liền hướng ta tà mị cười một tiếng, lạc ly vốn là tràn đầy khí chất nho nhã lại tà tà cười, thật có lực hút tới đáng chết, mà hắn tại thời điểm ta đang ngây người một giây kia, há miệng đem bộ phận quan trọng của ta ngậm vào. A, chớ, ta hai tay đè xuống đầu lạc ly tính khí bị một địa phương vô cùng ấm áp bao vây, không như lúc bị hút kích thích lớn đến lúc này ta tới hai cái liền đầu hàng. Giải phóng sau ta toàn thân mềm nhũn nằm úp sấp ở trên giường thở dốc nặng nề, chỉ thấy lạc ly đem tinh hoa của ta phun ở trên tay, miệng cùng trên tay có gì đó nối liền thành một cái chỉ bạc, cảnh tượng kia nói có bao nhiêu dâm mỹ thì có bấy nhiêu dâm mỹ, tuy nói đó là của mình, hơn nữa ta cũng quen cùng lạc ly giải quyết cho nhau, nhưng da mặt của ta còn mỏng a, thấy ta đỏ mặt như lửa đốt, lạc ly phát mấy cái cười nhẹ. A, Tuyết Nhi thật đáng yêu, Tuyết Nhi thư thái rồi nên đến lượt ta. Nghe vậy ta đang định bỏ dậy làm thủ công cho Lạc Ly, nhưng Lạc Ly liền một tay nâng cao cái chân ta hướng ta đè xuống, eo tự nhiên nhấc lên, cả cái mông bị nâng cao, không đợi ta phát ra tiếng kêu sợ hãi, một cái tay khác chứa tinh hoa của ta liền đem vật kia hướng trong địa phương mắc cỡ của cái mông ta. Hoa, Lạc Ly, ngươi làm cái gì chậm? Chậm, ta làm cái gì thì góc độ này Tuyết Nhi nên thấy được đi cũng kém không nhiều lắm nên vào giai đoạn cuối cùng, Tuyết Nhi ngoan ngoãn nào, thả lỏng chút, sẽ không đau. Lạc Ly dứt lời liền dùng ngón tay đem chất lỏng kia trong cốc khẩu cho vào, còn luôn luôn ngay giữa cửa động xoay vòng. Ô, Lạc Ly, đừng, ta không muốn, đừng. Góc chuyện audio.com. Nhìn động tác của Lạc Ly ta sắc mặt một cái trắng xanh, trừ tâm sợ hãi ở chỗ sâu kia cũng nghĩ đến cái cực lớn phi nhân của Lạc Ly, vật kia đi vào sẽ chết người, ta không muốn, ta không muốn. Ta hàm lệ cứng thân run rẩy cầu khẩn Lạc Ly không muốn, nhưng Lạc Ly lại cho là ta chẳng qua giống như lần trước xấu hổ mà không có để ý tới, chỉ ôn nhu hôn một cái để ta buông lòng, làm ta gấp đến độ nước mắt cũng chảy xuống. Ngón tay Lạc Ly ở trước cốc huyệt của ta đánh vòng, đối với ta lại không cảm nhận được bất kỳ khoái cảm, chỉ có đáy lòng kia cảm giác sợ hãi càng lên càng cao, càng thúc giục càng mạnh, cuối cùng ngón tay Lạc Ly phá cửa mà vào, dị vật bên trong thân thể làm cho ta sợ hãi bộc phát ra, ta thê lương khóc gọi từ chối, Lạc Ly lập tức phát hiện ta đây bị trở lại, áy náy đem tay rút trở về, muốn đem ta ôm đến trong lòng an ủi. Nhưng cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng kia không ngừng ở trong thân thể của ta kêu gào, ta không chịu khống chế vẫn từ chối, giãy giụa, kháng cự bất luận kẻ nào đụng vào, Lạc Ly mặt nhăn mày nhíu đau lòng nhìn ta, rồi lại không thể đối với ta cứng rắn, không thể làm gì khác hơn là đem chăn bông kéo tới đây, đem cả người ta bao lại, lúc này Cao Dương cùng Tiểu Sâm nghe được tiếng kêu, ở ngoài cửa phòng dùng sức đập. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Cao Dương đập cửa liền muốn xông tới, nhưng mới vừa mở ra cánh cửa lập tức lại bị một trưởng phong của Lạc Ly đóng lại. Đại sư huynh chớ vào tới, Tuyết Nhi không có sao, đợi Lạc Ly dàn xếp hảo Tuyết Nhi rồi trở ra giải thích. Sư đệ ngươi cẩn thận một chút, ngoài cửa thanh âm quay về yên tĩnh, mà ta lại bắt chặt chăn bông bao thân thể xích lỏa co rúm lại ở góc giường phát run, Lạc Ly thở dài đau lòng nhìn ta, trong mắt đều là khó có thể tự trách cùng thụ thương, cũng không mạnh mẽ dựa vào tới đây ôm ta, chỉ ngồi ở mép giường tương đối gần vị trí của ta không tiếng động làm bạn ta cho đến khi tâm tình ta khá bình phục lại. Tuyết Nhi thật xin lỗi, ta sẽ không làm như thế nữa, đừng sợ, đợi Lạc Ly đi bốc chút thuốc an thần cho ngươi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, buổi tối Lạc Ly trở lại thăm ngươi. Lạc Ly ôn nhu nói với ta xong, bàn tay sờ sờ đầu của ta liền đi ra ngoài cửa đóng lại trong tích tắc kia ta khóc thét lên tiếng, không ngừng hỏi mình tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao ta lại như vậy? 4. Lúc ta mở mắt lần nữa, mới biết ta khóc nhưng lại ngủ, nhưng thân thể ta vốn là quấn chăn, giờ phút này phủ thiếp thân áo lót, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trong chăn, nghĩ đến Lạc Ly sau khi ta ngủ giúp ta mặc đầu có chút mơ màng trầm trầm, cảm giác giống như lại nóng dần lên, lần nữa vì thân thể bỏ đi này thở dài, ánh mắt sưng đến chỉ có thể mở ra một đường, sờ lên đau nhói lạt đau, thật không biết mình khóc bao lâu. Ta trong ổ chăn co lại thân thể, sờ sờ áo lót sạch sẽ trên người kia, đau lòng đến muốn đem mình đánh một trận, tuy nói ta là bởi vì có chứng sợ hãi, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đem Lạc Ly đẩy ra, sao có thể không tổn thương tới hắn, từ nhỏ liền cha không đau mẹ không thương, khó được có một ái nhân nói muốn nuôi mình cả đời, ta sao có thể đối xử với hắn như vậy. Góc chuyện audio.com Ta ôm chặt hai cánh tay, dùng sức đến móng tay cũng bấm vào trong thịt áp ra từng cái dấu vết màu hồng, cắn môi run rẩy thân thể, để cho cảm giác đau lòng ăn mòn thân thể, ánh mắt tự trách cùng bi thương trước khi đi của Lạc Ly ở trong đầu ta không ngừng tái hiện, kích thích hai tay hai chân ta, hiện tại ta chỉ có thể nghĩ chờ lúc Lạc Ly đi vào nhất định phải cùng hắn nói xin lỗi. Thanh âm kéo cửa vang lên, ta mong đợi nhìn hướng cửa. Lạc, Tiểu Sâm, Tuyết Nhi tới uống thuốc, ngươi thiệt là, sao lại phát bệnh? Không phải là đã tốt chút sao? Tiểu Sâm vào cửa đem thuốc thả vào trên bàn nhỏ đầu giường giúp ta đem người ngồi thẳng. Ta không có trả lời, chỉ suy yếu hướng Tiểu Sâm cười cúi đầu che giấu thần sắc thất vọng, cầm lên chén trên bàn nhỏ ngoan ngoãn uống, khổ trà mang chút hương bạc hà làm cho tinh thần ta tốt không ít. Lạc Ly đâu? Ta hỏi, Tiểu Sâm, sư phụ đang chuẩn bị thứ cần thiết cho ngày mai lên đường, để ta trông ngươi hảo hảo uống thuốc, hắn đợi lát nữa mới đến xem ngươi. Ừ Tuyết Nhi ngươi đừng như vậy à, một bộ buồn bã ỉu xìu ngươi là như vậy sư phụ cũng là như vậy, hắn bây giờ mày nhíu lại đến độ có thể kẹp chết con côn trùng, ta là không biết ngươi cùng sư phụ trong lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng có vấn đề sẽ phải giải quyết, buồn bực chỉ biết làm cho càng ngày càng hỏng bét. Cảm ơn ngươi, chúng ta không có sao, Lạc Ly có thể cũng chỉ phiền bệnh của ta đi, là ta thân thể này vô dụng, phiền toái các ngươi. Nói cái gì ngốc vậy, ngươi nhưng là sư nương tương lai của ta nha, nói lời này sẽ không quá khách khí, ngươi phải nói ra những lời như vậy, ta liền ngày ngày đều gọi ngươi làm sư nương. Tiểu Sâm hướng ta phát ra uy hiếp khả ái, ách, ngươi vẫn là gọi ta Tuyết Nhi đi, ta hắc tuyến, nhưng là đối với lời của Tiểu Sâm vẫn có chút cảm động. Tuyết Nhi ngươi nằm nữa đi, ta đi để sư phụ vào. Tiểu Sâm đem chén không thu hồi liền đi ra ngoài. Tiểu Sâm rời đi sau ta ngồi ở đầu giường sờ ngọc nha trước ngực khẩn trương đến hai tay chuộc chặt thật là sợ thấy Lạc Ly thì sẽ thấy trong mắt Lạc Ly xa cách tự mình đã tam phiên tứ lượt cự tuyệt hắn có thể không muốn mình hay không? Ta suy nghĩ lung tung sau, ở hai tiếng gõ cửa lại bị kéo ra, Lạc Ly khuất bóng đứng ở cửa, vầng sáng đều ở tại sau lưng hắn tản quang, trong nháy mắt làm ta hoa mắt chỉ thấy hắn từ từ đi vào, đóng lại cửa kéo ta đến gần, ở bên giường của ta ngồi xuống. Ta cùng Lạc Ly hai người nhìn nhau, nhất thời tương đối không nói gì, trên mặt Lạc Ly như cũ lộ ra nhàn nhạt ôn nhu quen thuộc kia từ trong mắt Lạc Ly phản ảnh ta cũng thấy ánh mắt mình sưng giống như con ếch dáng vẻ trông thật buồn cười, ta hướng Lạc Ly lộ ra nụ cười lấy lòng, từ từ mở ra hai tay của ta, hai mắt sưng đỏ nhanh chóng khẩn cầu. Lạc Ly thấy thế đối với ta khẽ cười hai tiếng, tiếp theo rất ôn nhu như ý nguyện của ta, liền đem ta mở hai tay bế lên, ngồi ở trên giường dùng chăn đem ta ôm. Ta gắt gao bắt lấy quần áo trước ngực của Lạc Ly, dùng đầu cọ sát ở trước ngực Lạc Ly, ta biết động tác ta bây giờ rất ngây thơ rất bạch si, nhưng ta thực không tìm được phương pháp khác trừ động tác này, làm cho Lạc Ly biết ta không có ghét hắn, ta đang ỉ lại vào hắn. Tuyết Nhi sao lại khả ái như vậy? Thật dọa sợ sao? Ừ, Lạc Ly khoái trá vỗ lưng của ta, ở tóc ta khẽ hôn. Ô thật xin lỗi, thật xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Vốn định cùng Lạc Ly giải thích chút gì, nhưng khi ta vừa mở miệng, mới phát hiện ta không phát ra được thanh âm nức nở, nước mắt lần nữa ở trong hai mắt sưng đỏ của ta chảy ra, ta chỉ có thể vẫn nhỏ giọng cùng Lạc Ly nói thật xin lỗi. À Tuyết Nhi đừng xin lỗi Lạc Ly nên cùng Tuyết Nhi nói xin lỗi, Tuyết Nhi đừng khóc lại khóc Lạc Ly đau lòng muốn chết, đừng khóc Lạc Ly đau. Lạc Ly nâng lên mặt của ta, khẽ hôn nước mắt ta. Trầm say ở dưới ôn nhu của Lạc Ly ta chỉ cảm thấy ta sinh ra có tình nhân này, thật còn cầu gì. Ta cảm thấy ta thật không thể rời bỏ Lạc Ly, thật sợ hãi sau này nếu không có Lạc Ly ta sẽ làm thế nào, nghĩ tới đây ta càng thêm dùng sức đem người thích nhất trước mắt ôm chặt. Đừng, bỏ lại ta, cầu xin ngươi, đừng bỏ lại ta, chấm, Tuyết Nhi ngốc loạn tưởng cái gì, ngươi như vậy Lạc Ly sao có thể bỏ ngươi, chúng ta còn có vài trăm năm thời gian phải cùng đi đây, a, lại nói Tuyết Nhi vẫn là lần đầu tiên chủ động muốn ôm Lạc Ly, bộ dáng kia thật là khả ái muốn chết, sau này phải cùng Lạc Ly làm nũng nhiều chút, biết không? Nghe vậy thân thể ta cứng một cái, nhớ tới thân thể người địa cầu ta chỉ có thể sống khoảng chừng trên trăm năm, cộng thêm ta hiện tại thủy thổ không phục thân thể suy yếu, có thể sống thêm trăm năm hay không cũng chưa biết, ngươi bảo ta cùng ngươi sống qua mấy trăm năm. Khi ngươi còn chính trực tráng niên thì ta đã dần dần già vậy, đến lúc đó ngươi còn có thể nói ta khả ái sao? Lạc Ly ta nên làm thế nào? Khách chương.